Sắc mặt Quách Phi Minh tái xanh nhưng vẫn cố cắn chặt răng. Vốn nhiều năm sau khi Nghệ Tu rời khỏi Thiên Huyền Tông, hắn ít nhiều đã quên được bóng ma tâm lý bị đánh lúc bé. Thế nhưng lần quỷ quật bất ngờ đụng mặt Nghệ Tu nổi điên đã kích động trí nhớ mà hắn đã chôn sâu trong lòng. Quách Phi Minh cứng ngắc hít sâu vài hơi, chỉ cảm thấy toàn thân ẩn ẩn đau đớn, cảm giác vô lực càn quét khắp toàn thân. Hắn đứng lên, từ từ xoay người nhìn về phía Nghệ Tu, cố gắng kích phát toàn bộ dũng khí và chiến ý, sắc mặt trắng bệnh chờ Nghệ Tu đi tới trước mặt mình. Thế nhưng Nghệ Tu không thèm liếc mắt tới Quách Phi Minh lấy một cái. Ánh mắt quét nhanh qua đám Quách Phi Minh rồi rơi vào người tựa hồ là quản lý phòng ăn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nghệ Tu đi tới trước mặt quản lý phòng ăn đang cứng đờ người. Mở miệng nói, tôi muốn mang bữa sáng về phòng, được không? Vốn thức ăn buffet không cho phép đóng gói. Nếu muốn ăn trong phòng thì có thể chọn cơm phần. Chỉ là hiện giờ thuyền chưa xuất phát, trên du thuyền tạm thời chưa có cơm phần. Quản lý không dám mở miệng cự tuyệt, chỉ đành im lặng đưa hộp thức ăn cho Nghệ Tu gắp thức ăn bỏ vào. Ánh mắt mọi người trong phòng ăn không ngừng lởn vởn trên Nghệ Tu đang lấy thức ăn cùng Quách Phi Minh. Thấy không phát sinh mâu thuẫn hay bát quái gì cả, đại đa số đều thu hồi tầm mắt, mà Quách Phi Minh thì chỉ cảm thấy mình bị tát một cái vào mặt. Mặt sưng lên thành màu gan heo, Quách Phi Minh phát hiện mình càng tình nguyện bị Nghệ Tu chế giễu một phen hoặc trực tiếp ra tay đánh hắn một trận vẫn tốt hơn tình cảnh xấu hổ mình dốc sức sẵn sàng chiến đấu nhưng lại bị bỏ lơ như lúc này. Nghệ Tu lười để ý tới đám Quách Phi Minh. Đốt no cho tô dập nhà mình mới là chuyện đáng giá để anh phí tâm. Chờ gói kỹ thức ăn, anh trực tiếp xách 4 hộp thức ăn rời khỏi phòng ăn huyên náo. Một đường quay về phòng, tô dập vẫn giữ nguyên tư thế lúc Nghệ Tu ra ngoài không nhúc nhích. Cầm sách nghiêm túc đọc, Nghệ Tu tiến vào cửa thì đặt hộp thức ăn lên bàn. Cầm lấy hộp trên cùng chứa đầy thức ăn đặt ở chỗ tô dập. Sau đó lại lấy ra một hộp khác mở ra nói, ăn sáng đi rồi đọc tiếp. Tô dập ngoan ngoãn đóng sách lại, ngồi bên cạnh Nghệ Tu an tĩnh cầm đũa. 4 hộp thức ăn này tô dập chỉ ăn một hộp là no. 3 hộp còn lại là một mình Nghệ Tu giải quyết. Chờ ăn sáng xong, thời gian cũng chỉ mới hơn 8 giờ. Nghệ Tu đứng lên duỗi người, kéo tô dập đang ngồi trên sofa định tiếp tục đọc sách. Mới ăn no xong đừng xem sách, tiêu cơm cái đã, dẫn tô dập đi vài vòng trong phòng xong, Nghệ Tu mới buông tay tô dập, nằm ngửa xuống giường, tô dập quay lại ngồi xuống sofa, mới vừa cầm sách lên đã nghe thấy tiếng Nghệ Tu, tới, nằm trên giường đọc, tô dập trừng mắt, quay đầu nhìn Nghệ Tu đang chống đầu đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Cũng không cự tuyệt đi tới cởi giày bò lên giường. Nghệ Tu hơi chống người dùng gối lót làm nệm dựa lưng cho tô dập. Để cậu có thể thoải mái đọc sách, sau đó ngồi dậy cởi giày nằm nghiêng bên người tô dập. Hai cánh tay quấn chặt lấy eo cậu, anh nhéo thịt bên eo tô dập, mặt chôn vào phần hông thon gầy, lầm bầm, còn phải nuôi mập thêm chút nữa. Tô dập cảm thấy hông nhồn nhột nên theo bản năng né tránh. Thế nhưng lại bị Nghệ Tu vững vàng giữ chặt. Nghệ Tu không động đậy nữa, an tĩnh dán vào người tô dập nhắm mắt dưỡng thần, thời gian từng chút an tĩnh trôi qua, đột nhiên một tiếng còi tàu thật dài vang lên, bên ngoài mơ hồ còn có tiếng hoan hô, tô dập ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện tàu đã xuất phát, du thuyền vốn bình ổn từ từ di động, mũi thuyền quay ngược ra ngoài tiến về phía vùng biển Nam vô tận. Nghệ Tu an tĩnh nằm bên cạnh khẽ giật giật. Chân dài nhấc lên gác lên đùi tô dập, vững vàng quấn lấy đôi chân bất động của cậu. Tô dập nhìn Nghệ Tu, chỉ cảm thấy anh giống như một con koala được bọc trong ánh sáng vững vàng quấn lấy cậu. Cậu điều chỉnh tư thế một chút rồi an tĩnh thu hồi tầm mắt. Tiếp tục cúi đầu đọc sách, du thuyền vững vàng tiến ra biển khơi, phăng phăng cắt ngang những cơn sóng. Trong phòng ngủ tô dập cùng Nghệ Tu cực kỳ an tĩnh. Hai thân ảnh một ngồi một nằm vô cùng hài hòa, hơn một giờ nhanh chóng trôi qua, lúc thuyền chậm rãi dừng lại, Nghệ Tu lập tức mở mắt ra, trong mắt là một mảnh thanh minh, thả lỏng cái chân đang quấn chặt lấy Tô Dập, dứt khoát ngồi dậy, mang giày xong thì cầm lấy chuỗi pháp khí bị mình tiện tay đặt trên bàn. Đeo ba lô nói, đi thôi, chắc tới nơi rồi, Tô Dập cũng xuống giường mang giày, phủi phẳng nếp nhăn trên quần áo rồi an tĩnh theo Nghệ Tu ra cửa. Theo dòng người huyên náo đi lên bong thuyền, trên bong thuyền đã tụ tập rất nhiều người. Tô Dập giúp bên người Nghệ Tu nhìn quanh một vòng, phát hiện không ít người được nhân viên hỗ trợ hoặc tự mình hành động. Leo qua lan can chắn trên bong trực tiếp nhảy xuống biển. Sau đó nhanh chóng chìm sâu xuống không thấy bóng dáng. Nghệ Tu đeo chuỗi pháp khí vào tay phải Tô Dập. Pháp khí này có thể tạo thành một lớp màng bảo hộ tự động chìm xuống đáy biển. Tuần hoàn không khí, cẩn thận đừng làm mất. Pháp khí này nhìn khá thô kệch. Tô Dập quan sát vòng tay sâu từ các hạt kim loại trên tay. Trận văn trên hạt cũng không nhiều. Cậu nhìn vài lần liền nhớ. Tô Dập gật đầu với Nghệ Tu. Nhìn lại những người nhảy xuống biển. Quả nhiên nháy mắt bọn họ rơi xuống nước có một lớp màng trong suốt giống như bọt khí chợt lóe lên. Ngay sau đó người kia biến mất khỏi mặt biển. Nghệ Tu dẫn Tô Dập tới nơi ít người. Nhấc chân bước qua lan can sơn màu trắng tựa hồ đang phát sáng. Nghiêng người ngồi trên lan can nhìn Tô Dập, cười hỏi, sợ không? Tô Dập nắm tay Nghệ Tu nhảy qua lan can, lắc đầu nghiêm túc nói, không sợ. Nghệ Tu cười khẽ một tiếng, đưa tay ôm lấy Tô Dập, dưới chân dùng sức đạp một cái, thân mình nghiêng ra ngoài. Hai người từ trên thuyền nhảy xuống, ùm một tiếng rơi thẳng vào nước biển bên dưới. Tô Dập sợ tới cứng còng, bị Nghệ Tu ôm chặt, nháy mắt rơi xuống nước, cậu theo bản năng nhắm mắt nín thở. Bọn họ nện mạnh xuống mặt nước, thân thể bị một sức mạnh nào đó kéo chìm sâu xuống. Thế nhưng quanh thân vẫn thực khô ráo, Tô Dập mở mắt ra thì thấy đôi mắt phượng mang theo ý cười của Nghệ Tu. Tô Dập hơi trợn to mắt, tò mò quay đầu nhìn khắp nơi. Phát hiện quanh thân bọn họ được bọc một tầng bọt khí trong suốt. Bọt khí này không ngừng chập chờn dao động trong đại dương rũ thành những lớp nếp nhăn bất quy tắc. Tựa hồ chỉ cần chọt một cái là rách nhưng lại cực kỳ vững vàng bao bọc bọn họ. Bọt khí bao bọc bọn họ tựa hồ trôi nổi trong nước. Không cần bọn họ làm gì cũng tự động đưa bọn họ chìm sâu xuống đáy biển. Chuỗi vòng tay pháp khí này liên thông với bí cảnh Nam Hải. Có thể trực tiếp đưa bọn họ tới nơi, không cần bọn họ làm gì cả, cứ an tâm đợi tới bí cảnh là được. Tô Dập nghiêng đầu nhìn mặt biển, chỉ thấy một bóng đen hình con thuyền thật lớn an tĩnh nổi trên mặt biển tạo thành một vùng bóng dâm thật lớn. Bốn phương tám hướng xung quanh bóng đen là những người đang chìm sâu xuống. Ánh mặt trời chói mắt vẩy lên mặt biển. Ánh sáng rực rỡ đong đưa theo những cơn sóng xuyên xuống chiếu sáng lòng biển tăm tối. Chiếu sáng lên hai người, đong đưa chiếu rọi thành một mảnh hư ảnh gợn sóng sặc sỡ. Tô Dập chuyển rời tầm mắt về phía Nghệ Tu, ánh sáng trên người anh ở trong lòng biển tối đen này lại càng chói mắt hơn. Thế nhưng nó kém xa ánh mắt chuyên chú của anh đang nhìn cậu. Ánh sáng mơ hồ phản chiếu vào ánh mắt anh phản xạ thành một mảnh tia sáng nhu hòa chói mắt. Tô Dập yên lặng nhìn ánh mắt Nghệ Tu, nhìn chính mình trong con ngươi đen tuyền của anh. Trong lòng mềm nhũn, chú cá nhỏ dưới hồ vui sướng không ngừng bơi lội xoay quanh. Cậu chủ động ôm cổ Nghệ Tu, ngẩng đầu nâng mặt lên, ý cười trong mắt Nghệ Tu lại càng sâu hơn, hơi cúi đầu ngậm lấy môi Tô Dập. Bọt khí trong suốt không ngừng chìm sâu xuống đáy biển bị thủy quang sặc sỡ phản chiếu thành quầng sáng mơ hồ dao động. Trong chiếc bọt khí lớn hơn những chiếc khác một vòng, hai bóng người lơ lửng ôm chặt lấy nhau. Hai đôi môi kề sát, đầu lưỡi Nghệ Tu nhẹ nhàng liếm cánh môi Tô Dập, hé mở hàm răng thăm dò tiến vào trong. Tô Dập hơi hé miệng nhu thuận đón nhận đầu lưỡi Nghệ Tu. Mặc cho nó bá đạo cuồng quét mấy vòng trong khoang miệng. Tha hồ cướp đoạt hô hấp của cậu, sau đó quấn quýt lấy đầu lưỡi mình, hai đầu lưỡi mềm mại chen chúc quấn quýt triền miên. Tô Dập hơi hé mở cặp mắt mờ mịt, trong tầm mắt rưng rưng là một mảnh mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một mảng tia sáng chói mắt cùng trong đen chuyên chú của Nghệ Tu đang nhìn cậu. Nhịp tim cậu đập rất nhanh, hô hấp bị cướp đi làm óc cậu chỉ là một mảnh mơ hồ mông lung. Chỉ cảm thấy chính mình sắp chết chìm trong mảnh đại dương màu hồng của Nghệ Tu. Nghệ Tu hơi lùi khỏi khoang miệng ấm áp của Tô Dập. Nắm cằm cậu hung ác nói. Ngốc, hít thở đi, sắc mặt Tô Dập đỏ ửng, khóe mắt ươn ướt nước muối sinh lý, môi bị hôn tới sưng đỏ, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Bộ não mít đặc nghe thấy lời Nghệ Tu thì theo bản năng hít thở một hơi thật sâu. Không khí mới mẻ tràn vào phổi làm cậu chậm rãi thở hắt một hơi. Nghệ Tu cúi đầu thân mật cọ cọ đôi môi hồng hồng đỏ đỏ của Tô Dập. Cũng không tiếp tục làm loạn nữa. Chỉ ôm Tô Dập trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu để giúp cậu bình ổn hô hấp. Cũng không biết trải qua bao lâu, chờ Tô Dập bình phục lại ló đầu ra từ lòng ngực Nghệ Tu thì ánh sáng xung quanh đã trở nên cực kỳ mơ hồ. Xung quanh bọt khí là một mảnh u tối hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có ánh sáng trên người Nghệ Tu giống như một ngọn đèn phá tan bóng tối. Vững vàng bao bọc lấy Tô Dập, Nghệ Tu vỗ đầu Tô Dập, thấp giọng nói, sắp tới rồi. Tô Dập quay đầu nhìn lại, phát hiện ở đáy biển xa xa phía trước có một luồng nước xoáy. Luồng nước kia ở giữa lòng biển thoạt nhìn vô cùng yên ả, chậm chậm xoay tròn. Trung tâm luồng xoáy là một màu đen thâm thúy, tựa hồ căn bản không có tia sáng nào có thể xuyên qua. Xung quanh xoáy nước là một bãi đá hoang vu vắng lặng. Hoàn toàn không có san hô, bầy cá hay bất kỳ sinh vật nào. Rất nhiều bóng người bọc trong bọt khí nhanh chóng trôi vào vòng xoáy nước. Rất nhanh đã không còn bóng dáng. Tô Dập nhất thời hiểu ra đó là lối vào bí cảnh. Bọt khí xê dịch trông có vẻ chậm chạp nhưng kỳ thực khi tới gần lối vào bí cảnh thì tốc độ ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng giống như tia sáng bao bọc cuốn Nghệ Tu cùng Tô Dập vọt vào trong vòng nước xoáy. Sau một trận rung động xoay tròn mơ hồ, bọt khí bọc quanh hai người tựa hồ bị thứ gì đó phun ra ngoài. Tốc độ di chuyển của bọt khí chợt chậm lại, không gian tối om xung quanh đột nhiên sáng ngời. Tô Dập quay đầu nhìn lại, phát hiện bọn họ đang lơ lửng di động phía trên một tòa thành cổ xưa đổ nát. Liếc nhìn một cái thì thấy cả một mảnh kiến trúc xám cho rộng mênh mông vô bờ. Lẳng lặng lộ ra dấu vết tháng năm, một mảng trận văn phức tạp lơ lửng giữa không trung tạo thành nửa vòng tròn trong suốt bao bọc toàn bộ tòa thành cổ. Trên không thành cổ có vô số bọt khí tương tự như của bọn họ không ngừng từ gợn sóng trên trận văn lao ra rồi dịch chuyển tới các điểm khác nhau trong thành cổ, mà bọt khí của nhóm Tô Dập tựa hồ không chịu nổi sức nặng. Lơ lửng một chốc liền bắt đầu hạ thấp, cuối cùng cách mặt đất tầm 4-5 mét thì ba một tiếng vỡ tan. Nghệ Tu một tay ôm chặt Tô Dập, nhanh chóng điều chỉnh tư thế vững vàng đáp xuống đất. Bọn họ rơi xuống phần rìa của tòa thành cổ, cách chỗ trận văn bao bọc không xa, mà đại đa số bọt khí đều bay vun vút về phía trong thành cổ. Xung quanh bọn họ cũng không có người đáp xuống nên khá an tĩnh, cách trương.